Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Bích Du Cung. Đứng chỗ cao quan sát phía dưới tất cả mọi người, chính là Tô Thần nhất định phải bảo vệ người, mà nhằm vào Na Cha thủ đoạn. Tuy nói có chút, có điều nói thật, Tô Thần là ở cứu Na Cha một mạng. Cho tới Dương Tiễn người này cũng có chút không dễ xử lý rồi. Này mấy lần trong đại chiến diện, nếu như nói Dương Tiễn không có xuất lực, Tây Chu bên trong ai cũng không dám nói câu nói này. Thậm chí Dương Tiễn có thể nói phải đại công thần rồi. Này Dương Tiễn, một mặt ra sức giết địch, một mặt lại là tận lực che giấu mình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thần rõ ràng, Dương Tiễn là người thông minh. Nhất định là thuộc về chân chính hai bên không giúp bên nào. Nhưng Dương Tiễn thân phận lại là mắc kẹt Dương Tiễn. Đã như thế, kỳ thực Dương Tiễn lại như phong tương bên trong con chuột. Cái gọi là phong thần bảng tuyệt đối không đúng. Điểm này Dương Tiễn rõ ràng. Thế nhưng, sư phụ cùng với rất nhiều bằng hữu hãm sâu trong đó. Này Dương Tiễn cũng không có nhiều lắm biện pháp. Nếu như hạ thủ, chỉ có thể là từng bước dần dần tiến dần, cho Dương Tiễn lưu lại một ít thứ rồi. Bóng đêm thâm trầm, Tô Thần ở đây nhắm mắt trầm tư, nhưng trong lòng phảng phất hoàn toàn mờ mịt, không có quá nhiều biện pháp, việc này còn phải bàn bạc kỹ càng. Chờ đại thương khôi phục nhanh chóng một quãng thời gian, sau trận đánh ác liệt cũng không phải không có một chút nào phần thắng. Mà Tô Thần chuyện cần làm, nhưng là nói đúng ở ngoài lôi kéo Dương Tiễn, Na Cha hai người, đối nội, nhưng là chính mình nhanh chóng tu luyện, đến đại la kim tiên cảnh giới, thực lực của chính mình nâng lên, tiệt giáo to lớn chống đỡ, đợi được đại thương chân chính khôi phục nguyên khí, chính là Tây Chu, cùng với đại thương bên trong không ít người lớn nhất một cái phiền phức. Trước tiên tăng cao thực lực, sau đó lại nghĩ cách, cùng Dương Tiễn trong lúc đó, chân chính liên hệ một phen. Tô Thần mặc dù có chút sốt ruột, nhưng mài đao không lầm đốn củi công đạo lý. Tô Thần rất rõ ràng, giờ khắc này quá mức cấp bách, ngược lại là mất đi không ít cơ hội. Đại thương hiện tại vững vàng, chỉ là dựa vào Tây Chu. Có mấy người bàn tính, là đánh không vang, trừ phi thánh nhân tự mình tham chiến. Nếu không thì, lần sau chính là diệt Chu cuộc chiến. Tây Chu hiện tại tuy rằng tổn thất không ít sĩ tốt, cùng với xiển giáo người, nhưng căn cơ chân chính vẫn là không có quá nhiều suy yếu. Chỉ có điều lần này, mấy cái thánh nhân trong lúc đó cực kỳ bạc nhược liên minh là chân chính vỡ nát rồi. Tô Thần đối với điểm này là có thể xác định, đối phương liên hợp trên thực tế chỉ là lợi ích liên minh. Mỗi người trong lúc đó chân chính có cái gì quá sâu quan hệ, lẫn nhau là quá mệnh giao tình. Không thể, đám người kia chỉ nói là muốn chia cắt đại thương mà thôi. Ở bề ngoài là vui buồn có nhau, nhưng trong bóng tối bè lũ xu nịnh, đây là cực kỳ rõ ràng chuyện. Chỉ là ban đầu cùng thập nhị kim tiên một trận chiến, trong đám người này, nhưng là sư huynh đệ quan hệ, đều là chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng không lo lắng tiếp đó sẽ gặp phải cái gì. Xiển giáo, nhân giáo liên hợp chuyện tình, bản thân chiếm cứ ưu thế thời điểm, mỗi một người đều là thuộc về, không cách nào triệt để liên hợp, chớ đừng nói chi là lẫn nhau trong lúc đó tổn thất rất nhiều đích tình huống dưới. Nếu nói liên hợp, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hiện tại Tô Thần không có thời gian chân chính quản thúc đám người kia mờ ám. Tô Thần muốn làm, chính là có nhiệm vụ thời điểm làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ ngay lập tức tu luyện. Giờ khắc này lãng phí thời gian, chính là chân chính ngu xuẩn. Có điều Tô Thần chuẩn bị tu luyện lúc, nhưng đột nhiên cảm giác khí thế quanh người không đúng. Bích Du Cung, bên trong cung điện, một thân hắc bào thông thiên giáo chủ, chính đang nhắm mắt tu luyện. Trên mặt vẻ mặt vẫn là thâm trầm cực kỳ. Nhưng thông thiên giáo chủ khóe miệng, nhưng mang theo một chút ý cười. Đi ra đi. Ba vị, quan hệ ra sao, cần như vậy ẩn giấu? Thông thiên giáo chủ thanh âm của vang lên. vung tay lên, xuất hiện trước mặt bốn cái đệm hương bố. Thông thiên, việc này đều là cần một câu trả lời. Một bộ áo bào trắng thái thượng lão quân, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lần này mình nhưng là tổn thất không ít. Tây Chu những tinh binh kia huấn luyện, cùng với các loại bố trí, đều là thái thượng lão quân tốn không ít thời gian. Hiện nay, toàn bộ là trôi theo nước. Thông thiên giáo chủ, việc này ngươi không thể nhúng tay. Một thân áo xám nguyên thủy thiên tôn, giờ khắc này càng là cảm giác thấy hơi thương thế. Vẫn là không có chân chính khôi phục. Bây giờ lúc này, nguyên thủy thiên tôn không thể để cho thông thiên giáo chủ chân chính nhúng tay tất cả những thứ này. Tô thần đã để thương chiêu tinh thần chân chính tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Nếu như nói, lại có thêm một thông thiên giáo chủ nhúng tay trong đó, tất cả căn bản là không có cách duy trì. Thông thiên, nếu là lão quan hệ, tốt nhất còn chưa phải muốn tổn hại thiên đạo biến hóa. Âm dương hỗn độn thay đổi khó lường. Thương chiêu khí vận đã định, không phải xuất hiện một thương vương, là có thể bù đắp. Cho tới nữ oa, vẫn là dĩ vãng dáng vẻ. Chỉ có điều trong mắt vẫn là tràn ngập lửa giận. Dĩ vãng nữ oa đều là ám đâm đâm ra tay. Lần này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là cùng này thông thiên giáo chủ thương nghị. Thương chiêu vốn là giữ lấy ưu thế. Giờ khác này, hiện tại ba người này là uy bức lợi dụ. Cộng thêm nói chuyện cẩn thận. Thông thiên giáo chủ lựa chọn như thế nào? Nhưng dù là quan trọng nhất, thông thiên giáo chủ cũng không nói nhiều. Chỉ là nhìn thứ tư đệm hương bố. Cái bồ đoàn này trên, nên người tới nhưng không có đến. Nhưng một thanh âm, từ nơi này liền như vậy vang lên. Thông thiên, đề nghị của ta, là thánh nhân bên trên người chớ có nhúng tay. Trở xuống cảnh giới tất cả mọi người động tác. Phong thần nếu là một hồi thí luyện, tự ứng cai thị người trẻ tuổi ra tay. Nếu như ngươi tiếp tục u mê không tỉnh, nhiên đăng, lục áp, tiếp dẫn, chuẩn đề, thần nông, hiên viên đều là như thế thái độ. Một đạo lóe kim quang thanh âm của vang lên. Hỏa vân động tam hoàng một trong. Phục Hy, làm nhân tộc chân chính thủ lĩnh. Phục Hy thái độ hiện tại, cũng là cùng nữ oa đẳng nhân gần như. Thuận theo thiên đạo, xoay chuyển càn khôn. Hôm nay đi tới nơi này người, là nguyên thủy thiên tôn, thái thượng lão quân, nữ oa tam đại thánh nhân. Này thông thiên giáo chủ không biết hối cải, nhưng là không phải tam thánh giáng lâm. Ha ha, thật sự cho rằng ta tiệt giáo là dễ ức hiếp sao? Phân tán liên minh mà thôi. Nếu như nói chân chính liên hợp, sẽ tổn thất nhiều như vậy. Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Đối mặt này Phục Hy, có thể nói người mạnh nhất hoàng uy hiếp. Thông thiên giáo chủ lẫm liệt không sợ. Bây giờ thông thiên giáo chủ, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Mấy tên này đuôi cáo, xem như là lộ ra rồi. Nếu như nói, mấy người này là chân chính ẩn giấu chiến ý, cười hì hì nói chuyện, thông thiên giáo chủ còn khó nói, biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng giờ khắc này, những người này muốn đánh, như vậy liền đánh. Ngươi, thông thiên ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Lần này ngươi nếu như không cách nào nắm cơ hội, ngày sau liền không hề cơ hội. Bởi vì một đại thương, liền chân chính đắc tội tất cả mọi người. Biết chưa, nữ oa bị tức đến thực sự là căm tức cực kỳ. Đặc biệt này thông thiên giáo chủ, câu nói sau cùng, đúng là có chút giễu cợt. Nhưng là lời nói thật, này thánh nhân liên minh, căn bản không phải nói chân chính thùng sắt một khối. Nếu như nói, chân chính thùng sắt một khối, một tiệt giáo có thể làm cái gì? Nhưng mà này liên minh bên trong, không nói câu tâm đấu giác, có thể phe phái cũng rất rõ ràng. Đã như thế, đối mặt liều chết một trận chiến đại thương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.